Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, giải quyết xong ân oán. Xa La lông mày không khỏi bốc lên, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng chỉ vẻn vẹn nháy mắt, Xa La trên mặt liền lộ ra vẻ kinh hãi. Tại cái kia bị Lục Xanh ấn xuống một cái xích huyết viêm ma trên trán, một đoàn đột ngột ngọn lửa xanh lục từ từ bay lên. Ngọn lửa màu tím bên trong trộn lẫn lấy một đoàn ngọn lửa xanh lục, thấy thế nào đều như vậy chói mắt. Yêu là một vệt ánh sáng, Lục người hốt hoảng, xích huyết viêm ma đột nhiên thống khổ ôm đầu kêu rên, không ngừng vuốt đỉnh đầu. Nhưng ngọn lửa này lại cùng U Minh quỷ hỏa một cái đặc tính. U Minh quỷ hỏa thiêu đốt là sinh mệnh lực, mà tâm muội chân hỏa thiêu đốt chính là vật chất. Chỉ cần ngươi còn tồn tại, hỏa diễm liền sẽ không dập tắt. Có thể dập tắt tam muội chân hỏa Lục Xanh liền biết hai dạng đồ vật: tam quang thần thủy cùng quạt ba tiêu. Xích huyết viêm ma muốn dựa vào đập dập tắt trên đầu hỏa diễm, nhưng hỏa diễm lại dính vào bàn tay của hắn, sau đó nhanh chóng lan tràn ra. Rất nhanh, xích huyết viêm ma nửa người trên liền bị ngọn lửa nuốt hết trong đó. Nhìn xem một màn này, Lục Xanh may mắn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, đây đã là Lục Xanh còn sót lại một chút hỏa linh pháp lực. Muốn đang suy nghĩ kích phát tam muội chân hỏa thần thông, Lục Xanh tự biết đã không có khả năng. Có thể xích huyết viêm ma có 17 cái, liền đốt lên một cái hiển nhiên không làm nên chuyện gì. Việc này, tại người khác trong đầu khả năng xa vào đến trong ngõ cụt. Nhưng Lục Xanh lại là nhìn qua Tây Du Ký người. Lúc trước Tôn Ngộ Không qua hỏa diệm sơn, mượn đến giả quạt ba tiêu. Cái này mấy cây quạt xuống dưới, trùng thiên hỏa diễm kém chút đem bầu trời đều nuốt. Niệm ở đây, Lục Xanh thân hình chậm rãi dâng lên trôi hướng hư không. Hư không bên trong, Lục Xanh chậm rãi giang hai cánh tay. Nhìn xem Lục Xanh như thần côn một màn, Xa La dĩ nhiên từ ở sâu trong nội tâm hiện ra thấy lạnh cả người. Người này, dù là tu vi tại trong mắt không đáng giá nhắc tới. Dù là trước đó bị chính mình xé thành mảnh nhỏ, nhưng hắn chính là cho Xa La một loại uy thế. Thiên địa nhân vật chính, không thể trêu chọc tồn tại. Trong tay pháp quyết kết động, thiên trung trong linh đài âm dương ngư nhanh chóng phun trào. Vô tướng lực lượng phun ra ngoài, sát na ở giữa, cuồng phong cuốn lên, đầy trời cát vàng, che đậy thiên địa, bị bỏng xích huyết viêm ma phảng phất tơ liễu giống nhau bị thổi lên thiên không. Tại tam muội chân hỏa bị bỏng phía dưới, thân thể của hắn đã kinh biến đến mức rất nhỏ, trọn vẹn thiếu đi 1/3, một đầu phong long xuất hiện tại to lớn vô tận trong bụi mù. Phong long xông qua bị thiêu đốt xích huyết viêm ma thân thể, một ngụm đem xích huyết viêm ma cắn. Tại cấp tốc truyền lực bên trong, lục sắc tam muội chân hỏa phảng phất virus truyền nhiễm, che phủ bên trên toàn bộ phong long chỗ, gió trợ thế lửa. Phong long hóa thành mãnh liệt hỏa long cao ngạo ngóc lên đầu. Phun hỏa diễm hai con người lạnh lùng nhìn chằm chằm một đám đang trong cuồng phong điên cuồng gào thét xích huyết viêm ma. Hiệp 2, bắt đầu. Oanh, phong long cấp tốc lướt qua, phóng tới cái thứ nhất xích huyết viêm ma. Xích huyết viêm ma muốn trốn, nhưng phong long ở khắp mọi nơi, chỉ cần có gió địa phương đều là hắn sân nhà. Cái thứ hai, cái thứ ba, cơ hồ trong nháy mắt, 17 con xích huyết viêm ma đều hóa thành ngọn đuốc thống khổ kêu rên. Mà trên bầu trời Lục Xanh chậm rãi giang hai tay ra, ánh mắt lại nhìn về phía nơi xa như thiên ma hàng thế ma tông điện chủ Xa La. Cùng Lục Xanh ánh mắt nhìn thẳng, Xa La dĩ nhiên hiện ra một trận giờ khóc giờ cười cảm xúc. Lục Xanh ánh mắt bên trong ý tứ rất minh bạch, rất trần trụi. Cái tiếp theo chính là ngươi. Nhưng là ngươi có phải hay không đối bản tôn có hiểu lầm gì đó? Lão hổ không phát uy, ngươi coi ta là con mèo bệnh. Lục xanh không biết xa là ý nghĩ, tại giải quyết xong chung quanh xích huyết viêm ma về sau ôm không thể lãng phí tâm thái. Thao túng kịch liệt thiêu đốt phong long hung hăng phóng tới Sa La. Hừ, Sa La phát ra hừ lạnh một tiếng, chậm rãi giang hai cánh tay. Trước người không gian, như hoa sen nở rộ giống nhau hướng hai bên mở ra. Phong long phóng tới Sa La trước người, phảng phất bị cái gì nuốt sống giống nhau biến mất vô tung vô ảnh. Quả nhiên, cái này loại đơn điệu công kích đối với cao thủ chân chính là vô hiệu. Nếu như lục xanh có không gian hệ thuật pháp, xích huyết viêm ma cũng tất nhiên vài phút tiêu diệt. Lục tiểu hữu, còn lại liền giao cho lão phu đi. Lỗ phu tử từ tốn nói, thân hình lóe lên xuất hiện tại Sa La trước mặt. Ngươi là đệ tử của ta, ngươi một đời bản lĩnh đều là ta dạy. Ta không có tư cách nói ngươi không có đi lên chính đạo. Bởi vì cả cuộc đời trước, vi sư cũng là đi tà đạo. Bởi vì chí hữu hy sinh, vì ta trải một đầu chính đạo đi. Ta có tuyển, mà ngươi lại không được chọn. Nhưng con đường này cuối cùng không thể đi. Truyền thừa hơn 3 vạn năm chiến thần điện, là nên là một cái chấm dứt. Lỗ phu tử quanh thân đột nhiên dâng lên hừng hực bạch quang. Từng bước một bước ra, đại địa rung động cũng đột nhiên kịch liệt, một cái to lớn vượn trắng xuất hiện tại lỗ phu tử vị trí, phảng phất cái này vượn trắng chính là lỗ phu tử biến thành. Kết thúc chiến thần điện, chỉ cần thiên địa còn có oán niệm, chỉ cần ma khí còn tồn tại, chiến thần điện vĩnh viễn sẽ không kết thúc, chỉ cần có nhân gian có tham lam. Coi như chiến thần điện người toàn bộ tan thành mây khói sớm muộn cũng sẽ dựng dục ra mới ma. Đây là ngươi năm đó dạy ta đạo lý. Nhân gian con đường là nhân gian người tự chọn. Sống hay chết lại không cho phép người khác làm ra quyết định. Lỗ phu tử thanh âm dập dờn thiên địa. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống. Ngày vang lên một trận phong minh. Thiên địa rúng động, đạo vận chảy xuôi. Thiên đạo pháp tắc trong tinh không hiển hiện, đầy trời tinh thần, phảng phất hóa thành từng khỏa tinh diệu phù văn. Một màn này tinh không, cực kỳ xinh đẹp, cũng nguy hiểm cực kỳ. Thiên địa vô cực, thần hồn hóa kiếm, hạo nhiên chính khí, thiên đạo trường tồn, oanh, đầy trời tinh thần, thiên địa vạn vật, nhân gian chúng sinh, đột nhiên phảng phất được trao cho mới sinh mạng. Vô số hào quang từ thiên địa ở giữa sở hữu trên thân dâng lên. Sau đó tại hư không chi cảnh ngưng kết, lục xanh trên thân cũng dâng lên hào quang. Nhưng những này hào quang rời đi cũng không có cho lục xanh mang đến tính thực chất tổn thất. Cái này loại huyền lại huyền, như mê lực lượng là cái gì? Lục xanh dĩ nhiên không thể nào hiểu được. Có lẽ là cảnh giới còn chưa đủ đi. Lão già, đây là cái gì? Sa La phảng phất biết một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên xanh xám, thậm chí cho tới nay bảo trì lễ phép tính tôn kính giờ khắc này cũng tan thành mây khói. Mơ tưởng, oanh, Sa La nhói mắt hóa thành một con cự xà, điên cuồng hướng vượn trắng đánh tới, mà to lớn vượn trắng, tựa như một cái thiền định lão tăng, lẳng lặng khoanh chân ở phía xa. Mặc cho người điên cuồng công kích, hắn bất vi sở động. Trên bầu trời dần dần xuất hiện một thanh hạo thiên trường kiếm, kiếm như minh nguyệt treo tại hư không. Mặc dù không có cảm nhận được trên trường kiếm uy lực, nhưng lục xanh lại biết thanh kiếm này nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Trường kiếm rơi xuống tại không trung, nháy mắt biến lớn, mỗi một tấc rơi xuống trường kiếm đều lớn hơn một vòng. Khi rơi lên đỉnh đầu thời điểm, đây cũng không phải là một thanh kiếm, mà là toàn bộ bầu trời. Cái này khiến lục xanh nhớ tới cái kia một trường chụp về phía địa cầu Như Lai thần trường. Lão già, một chiêu này là cái gì? Ngươi tàng tư, ngươi dĩ nhiên không dạy qua ta. Xa La thê lương tiếng kêu bị bạch quang nuốt hết, kêu gào thanh âm phảng phất ngày mùa hè ve kêu. Một chiêu này, người vĩnh viễn không cách nào lý giải. Bởi vì sử dụng ra một chiêu này không phải ta, mà là thiên địa chúng sinh. Oanh, Lục Xanh đột nhiên giơ tay lên cản trước người. Bạch quang tàn phá bừa bãi. Ấn lý thuyết lấy một chiêu này khủng bố lực sát thương. Dư âm nổ mạnh cũng hẳn là hủy thiên diệt địa. Sở dĩ Lục Xanh không tiếc triệu hồi ra phi bồng chiến giáp. Làm xong coi như không chết cũng tàn phế chuẩn bị. Nhưng là, cái này dư ba lại như thu như gió hiền hòa. Tựa như là thổi nhíu ao nước gió nhẹ. Lướt qua, liền biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt bạch quang biến mất. Hiện trường Xa La cũng đã biến mất. Lưu lại một cái ngồi xếp bằng lão nhân. Trong gió mát, trường bào hô hô vang động. Ông, trong đầu một trận rung động. Phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Phạt ác lệnh truyền đến nhắc nhở. Cái này chứng minh ma tông điện chủ Xa La đã chết. Treo tại Lục Xanh đỉnh đầu kiếm. Biến mất. Truyền thừa hơn 3 vạn năm chiến thần điện. Cuối cùng tan thành mây khói. Không. Trong đầu hiện lên một đạo bạch quang. 4 tấm thẻ lơ lửng tại Lục Xanh trong óc. Phu tử. Lục Xanh không có vội vã lật ra tấm thẻ. Hắn giờ phút này rất lo lắng phu tử trạng thái. Có thể một chiêu miểu sát ma tông điện chủ. Tuyệt thiên tuyệt địa chiêu thức. Tiêu hao tất nhiên là khủng bố. Tê. Đột nhiên. Một tiếng xà tín vang lên. Tại phu tử trước người. Vặn vẹo không gian bên trong một đầu huyền xà xuất hiện. Xuất hiện sau huyền xà ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hưng phấn tê minh. Tựa hồ vì chúc mừng giành lấy cuộc sống mới. Đột nhiên, không gian vặn vẹo, một cái bóng đen xuất hiện ở trong hư không. Một phát bắt được huyền xà. Phảng phất có một cái thần bí túi không gian giống nhau một nháy mắt đem huyền xà chứa lên. Huyền xà phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Là ngươi, nhìn người tới, Lục Xanh tâm nhấc lên. Vội vàng dự định lật tấm thẻ, nhưng còn không có động tác. U Minh sứ giả thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Từ xuất hiện đến biến mất, khoảng chừng hô hấp ở giữa. Lục tiểu hữu đỡ lão phu một thanh. Phu tử, ngài còn sống sót à? Lục Xanh nghĩ đều không muốn thốt ra. Không phải Lục Xanh không muốn tốt, mà là lỗ phu tử mới cái kia trạng thái. Liền cùng vũ hóa thành tiên đồng dạng. Tiểu hữu ngươi là nhiều ước gì ta chết a? Lỗ phu tử mặc dù nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt lại là rất thoải mái. Tại Lục Xanh nâng đỡ, lỗ phu tử đứng lên, nhìn qua tái ngoại cát vàng. Lỗ phu tử phảng phất thấy thế nào đều nhìn không đủ. Tốt đẹp non sông a, thật muốn nhìn nhiều vài lần. Bây giờ ma tông đã trừ, phu tử cũng vì quân tiên sinh báo thù, về sau có bó lớn thời gian nhận thức nhân gian phong thái. Lục Xanh vội vàng đứng hàng một cái, mông ngựa, ha ha ha. Lỗ phu tử đối với Lục Xanh mông ngựa rất là hưởng thụ, nhưng đáy mắt chỗ sâu nhưng dần dần chảy ra u oán không bỏ. Sứ mệnh của ta hoàn thành, thần tiêu a thần tiêu. Cho tới bây giờ ta mới minh bạch, lão phu dĩ nhiên cũng bị ngươi tính kế ngàn năm. Mà thôi, đều là cam tâm tình nguyện, người ta không ai nợ ai. Nói, lỗ phu tử quay người, nhưng vừa mới mở ra một bước, nhưng lại bỗng nhiên suýt nữa quên mất, lão hủ tiêu hao có chút nhiều, không sử dụng ra được thuấn di. Tiểu hữu, ngươi có thể mang ta đoạn đường. Cái này còn không dễ làm. Lục Xanh khẽ ngoác một cái. Hy hoạt kiếm xuất hiện trước người. Nháy mắt hóa thành cự kiếm. Phu tử mời. Lỗ phu tử tò mò nhìn biến thành ván lướt sóng hy hòa kiếm. Ánh mắt lộ ra thần quang. Tiểu hữu, đây không phải thế gian đồ vật a? Dĩ nhiên bởi vì không dung với nhân gian mà bị thiên đạo hạ phong ấn. Chậc chậc chậc, hẳn là ngươi thật đến tự thiên ngoại thiên đình. Nghe được cái này lời nói, Lục Xanh con mắt nháy mắt sáng lên. Phu tử, có thể có biện pháp giải khai. Giải khai, thiên đạo phong ấn. Lục Xanh đầu gật cùng mổ thóc đồng dạng. Cái này đơn giản, có thể phá bất tử chi cảnh liền tốt. Lục Xanh rất muốn đem lỗ phu tử từ trên phi kiếm trực tiếp ném xuống. Cái này gọi đơn giản. Người cũng không có đạt được có được hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.